Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 681, 681, Phong Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hang động tối đen và lại còn có khói đen mù mịt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một lão già đang khoanh chân ngồi trong một bể máu nơi thâm sâu. Lão ta có thân hình gầy gò, da rẻ khô quắt trông giống như cái xác khô. Lúc này, bể máu kia cũng đang sục sôi. Khí tức màu máu bao quanh âm sơn lão vu và được ông ta hấp thu vào cơ thể. Giao quả linh sâm ra đây. Thái Ất chân nhân nhìn hang động đá cười nói. Chỉ dựa vào ngươi. Âm sơn lão vu lạnh giọng. Xem ông nói kìa. Không phải còn có ta sao? Ngô Tam Pháo bật cười để lộ ra hai hàm răng vàng khè. Ta cũng không phải tới chơi. Diệp Thành vạn cổ. Ngay sau Ngô Tam Pháo, hắn cũng có ý định phải giết chết âm sơn lão vu. Không kể là vì quả linh sâm năm màu hay vì những đứa trẻ chết oan uổng. Các ngươi còn kém lắm. Âm sơn lão vu gằn giọng, không hấp thu máu vào cơ thể nữa. Xương khói đen kịt bay ra. Chiến, Ngô Tam Pháo xông lên đầu tiên. Hắn sải bước ra, cả cơ thể như bùng nổ. Để lộ ra phần thân xăm đầy long vân, cơ bắp cuồn cuộn, chiến, Diệp Thành cũng di chuyển, khả năng chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong, tay trái quất ra đà thần tiên, tay phải cầm kiếm xích tiêu, bạo long trường, sau tiếng hô của Ngô Tam Pháo, một trường bá đạo được tung ra, không biết tự lượng sức, trong lớp khói mờ mịt. Một bàn tay khô quắt tung trưởng khiến Ngô Tam Pháo bị đánh lùi về sau. Phong Thần Quyết, khi Ngô Tam Pháo lùi về sau, Diệp Thành như bóng ma sát phạt về phía trước. Hắn như cơn gió, nhanh tới vô ảnh, và lại ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi âm sơn lão vu đánh lùi Ngô Tam Pháo, hắn liền bắt chọn thời cơ. Âm sơn lão vu nghiêm mặt. Rõ ràng không ngờ một tên ở cảnh giới linh hư lại mạnh như vậy. Và lại nhát kiếm này cũng có uy lực hết sức mạnh mẽ. Phụt, máu đen bắn vọt ra. Diệp Thành đâm nhát kiếm tiệt sát xuyên bả vai âm sơn lão vu. Đánh hay lắm, Ngô Tam Pháo rít lên. Hắn tỏ ra hết sức bất ngờ với nhát kiếm này của Diệp Thành. Ý chí chiến đấu của hắn lên cao. Hắn lấy ra thanh đại đạo xông về phía trước, vùng ra một đạo đao mang. Hừ, âm sơn lão vu hắng giọng lạnh lùng, vùng tay đánh tan đạo đạo mang kia. Khí thế mạnh mẽ khiến Diệp Thành phải lùi về sau. Cách chương.